Tia, boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 18, rắc rối lớn. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó mệt mỏi đi tới trường, chỉ mới bước chân xuống xe đã bị nhà báo phóng viên bao vây, nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe những câu hỏi làm nó nhăn mặt. Xin em làm ơn cho chúng tôi biết giữa em và Vương Nguyên thành viên nhóm TFBOYS có mối quan hệ gì? Hai người có phải là người yêu của nhau không? Em trả lời đi, hai người quen nhau từ bao giờ, mức độ tình cảm đã đến đâu? Tại sao lại xuất hiện nhiều hình ảnh Vương Nguyên đang hôn em trước cổng nhà? Tai nó như bị ù đi, miệng nó đóng băng lại, nó không tài nào lên tiếng nổi, gì mà hôn, gì mà quen nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy, nó bị họ vây chặt quá không thoát khỏi đó được, bọn họ không những chụp ảnh, phỏng vấn nó mà còn phát trực tuyến lên mạng TV. Vivi, đi thôi. Khi nó sắp ngất đi, đã có một bàn tay chen vào kéo nó ra. Nó nhìn Nguyên khó hiểu, tại sao họ lại hỏi vậy, tới công ty rồi nói. Nguyên mệt mỏi không kém, cậu cũng có khác gì nó đâu, sáng sớm đã bị nhà báo tìm đến, dầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả, anh đã dặn em thế nào, em là người của công chúng, không được vượt quá mức bạn bè, em xem lời anh là cái gì, hẹn ước 10 năm đối với em là gì hả? Khải tức giận đập tay lên bàn, quát lớn, nó không hiểu gì nhìn Thiên, nhìn Khải rồi nhìn Nguyên. Đợi chị Ái vào đi, Thiên lạnh lùng lên tiếng, vừa dứt lời cánh cửa mở ra, chị Ái và Trình bước vào. Bộ, những tấm hình này là thế nào, Vivi, Nguyên Nhi, hai em biết đã gây ra chuyện gì không? Chị Ái thảy tờ báo cùng sắp ảnh lên bàn, chị tức giận còn hơn Khải. Nó vẫn ngơ ngác cầm tờ báo lên xem, nó bịt chặt miệng, chân đứng không vững, sao? Sao lại có chuyện này, cái gì mà? Vương Nguyên cùng Lý Minh Vi lén lút yêu nhau, rồi cái gì còn ôm hôn trước cổng nhà? Chuyện không phải vậy, tối hôm qua em đưa Vi về nhà, bước xuống xe bụi bay vào mắt Vi nên em giúp cậu ấy. Nguyên lên tiếng sau một hồi im lặng, thật ra tối qua, khi kết thúc live show, Nguyên đã đưa nó về, khi xuống xe thì không may nó bị vấp ngã, Nguyên nhanh nhẹn ôm lấy nó, rồi mắt nó bị bụi bay vào nên Nguyên giúp nó thổi bụi. Hình này nhìn vào thì rất giống cậu hôn nó nên có nói gì đi nữa cũng không ai tin. Cả cậu và nó không hiểu lúc đó đâu có ai qua lại tại sao chụp được những tấm ảnh này. Chị không cần biết lý do, fan sẽ không bao giờ tin vào những gì hai em nói, em là người của công chúng, mọi hành động, lời nói, cử chỉ, mối quan hệ với ai cũng bị báo chí nhòm ngó, lần này chị hy vọng hai người giúp chị đóng đạt vai trò người yêu giả này. Chị Ái tuôn một tràng, câu cuối làm ai cũng hóa đá. Tại sao, Nguyên, Khải, Thiên, Trình lên tiếng, mọi chuyện chỉ cần giải thích thôi, đâu cần phải làm vậy. Các em xem có thể giải thích được không, ai sẽ tin các em, hay là Nguyên Nhi và Vivi sẽ bị chỉ trách một lần này thôi, rồi khi có cơ hội cả hai sẽ đăng báo là đã chia tay vì không hợp. Vivi em giúp chị được không? Nó ôm đầu ngồi bất động, khuôn mặt nhăn lại, hình bóng Thiên và Trình thoáng hiện lên trong đầu, không hiểu tại sao lúc này nó sợ bị hai người ấy hiểu lầm, tình cảm của nó là sao, nó còn không biết được. Lúc nãy Thiên và Trình dường như đã rất lạnh lùng với nó, vì sao, vì những tấm ảnh đó ư, ngước lên thì thấy Trình đang nhìn nó, còn Thiên đã bỏ ra ngoài từ nãy giờ. Em, đừng kéo cậu ấy vào, em sẽ tự chịu, Nguyên nhìn nó rồi nói, em nghĩ mình có thể giải quyết được, hay con đường ca hát của em sẽ dừng lại, ước mơ của em bao nhiêu năm nay đang thực hiện đổ sông đổ biển. Góc truyện audio.com, nó rối bời khi nghe những câu đó của chị Ái, không được, nó không muốn vì nó mà Nguyên phải dừng lại, nó không muốn ước mơ của cậu bị phá hoại bởi một con nhỏ ngu ngốc như nó. Em đồng ý, câu nói của nó làm cả phòng kinh ngạc, nó sẽ không sao chứ, Trình nhìn nó vừa lo lắng vừa xót xa. Vậy thì đóng cho tốt, mai sẽ mở một cuộc họp báo về hai em. Bây giờ giải tán, chưa mở cuộc họp báo thì chưa được đi học. Chị Ái nói xong đi luôn, nó nhìn Nguyên mỉm cười gượng gạo, rồi chào tạm biệt tất cả để đi về. Thiên ở một góc trong phòng tập luyện nhìn dáng nhỏ bé của nó bước lên xe, lúc nãy Thiên đứng ngoài cửa, khi nghe nó đồng ý với chị Ái thì tim Thiên nhói lên, Thiên đã xác định được tình cảm của mình từ lâu rồi nhưng vì cậu không muốn nó bị ghét thêm nữa nên vẫn luôn giữ tình cảm đó trong lòng, bây giờ chuyện này xảy ra, cậu không biết nên làm gì, cậu biết Nguyên yêu nó chứ, nhưng cậu vẫn im lặng. Người anh em, người bạn thân đi với cậu 3 năm nay đã cùng cậu yêu chung một đứa con gái. Khách chương.